Phượng Chi Giao cũng không để ý, cười nói, thật ra thì ta cũng không có hứng thú với việc Vương Phi xử trí Mộc Kình Thương thế nào, chuyện thuộc hạ có hứng thú biết những người bắt được Mộc Kình Thương là ai. Lời này vừa ra, trong thư phòng mọi ánh mắt đều rơi xuống trên người Diệp Ly. Diệp Ly cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, nhìn sắc trời đã dần sáng cười nhẹ nói, bọn họ tự nhiên cũng là người của Định Vương Phủ, về phần là ai? Tạm thời vẫn không thể nói cho các vị, nhưng ta tin tưởng không bao lâu nữa Vương gia sẽ đích thân nói cho các vị. Trương Khởi Lan có chút hưng phấn nói, Vương gia cũng biết những người này. Diệp Ly kinh ngạc nhướng mày cười nói, Vương gia mới là chủ nhân của Định Quốc Vương Phủ, trên dưới Vương Phủ có chuyện gì sao Vương gia có thể không biết. Trương Khởi Lan hiển nhiên cũng phát hiện mình quá đường đột, sảng lãng cười nói, Vương Phi tha lỗi. Ý của mặt tướng là, nếu Vương gia cũng biết chuyện đội ngũ này, vậy sau này mặt tướng có thể thỉnh cầu Vương gia phân phối như vậy một đội nhân mã cho Mặc gia quân hay không? Có sự gia nhập của bọn họ, bất kể là làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều lắm. Diệp Ly khẽ nhếch đôi mi thanh tú, nhìn Trương Khởi Lan đầy mặt hưng phấn cùng với thần sắc mừng như điên. Không nghĩ tới Trương Khởi Lan nhìn qua tựa hồ như một thất phu lỗ mãng nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng đối với chiến trường và binh lính thì tố chất cũng hết sức nhạy cảm. Diệp Ly cũng không đả kích tâm tình của hắn, cười nhạt nói, chờ Vương gia trở lại thì Trương tướng quân có thể nói chuyện với Vương gia một chút. Có Phượng Chi Giao gia nhập đội ngũ tra tấn thì đối với nhóm thích khách này tra hỏi tiến triển cũng thật nhanh, dĩ nhiên lần này bắt được số lượng đông đảo, thoát không được lai lịch phức tạp nhiều loại. Buổi sáng ngày thứ ba sau khi Định Vương phủ đại loạn, một chồng hồ sơ thật dày nằm trên thư án của Diệp Ly. Tùy tiện mở ra nhìn bên trong cũng đủ khiến cho bất cứ người nào thất kinh. Tham dự lần hành thích này bao gồm thế lực khắp Đại Sở, Tây Lăng, Bắc Nhung, Nam Chiếu đấy. Sau khi xem xong Diệp Ly cũng nhìn không được cười khổ. Nhiều năm như vậy, Định Quốc Vương phủ quả nhiên đã thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Mà người trong thiên hạ đều hận không thể đánh cho thống khoái. Có điều trải qua lần này về sau cũng sẽ không còn bao nhiêu người dám đem chú ý đánh tới Định Quốc Vương phủ nữa. Diệp Ly nghiêng tay nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh sáng rực rỡ trong hoa viên vẫn là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Mặc dù mới qua có 2 ngày, nhưng cũng không còn thấy vết tích máu tanh cùng cảnh tượng kinh khủng mấy ngày trước đây. Khởi bẩm Vương Phi, Mộc Kình Thương muốn gặp Vương Phi. Diệp Ly để hồ sơ trên tay xuống, nhớn mày cười nói, mới 3 ngày mà hắn đã chịu không nổi rồi. Tần Phong cau mày nói, từ sau khi Mộc Kình Thương bị chúng ta bắt đã có chút uể oải, thuộc hạ chờ Vương Phi phân phó nên cũng không có dụng hình với hắn. Là chính bản thân hắn quyết định muốn gặp Vương Phi, nếu không gặp Vương Phi thì hắn cũng không chịu nói cái gì hết. Diệp Ly khoát tay cười nói, người như Mộc Kình Thương có dụng hình cũng vô dụng, ngược lại có thể có kích khởi hận ý cùng với dục vọng trong lòng hắn. Đi mang hắn tới đây. Tần Phong không tán thành nói, Vương Phi, dẫn hắn vào thư phòng có phải hay không có chút? Không sao, hắn có náo loạn cũng không gây ra được sóng gió gì. Không lâu sau, Mộc Kình Thương bị dẫn vào thư phòng. Mới qua 3 ngày ngắn ngủn, hắn đã từ thích khách áo đen đêm đó sát khí bức người biến thành một tù nhân đầu tóc xốc xếch mặt mũi tiểu tụy. Nhìn đôi mắt không có chút sinh khí cùng với ánh sáng, Diệp Ly thở dài trong lòng, Mộc Kình Thương quả thật đã già. Diệp Ly nói với Tần Phong đi theo cạnh Mộc Kình Thương, mắt Tần Phong như phóng qua một loại đao xẹt về phía Mộc Kình Thương, trầm mặc đi ra ngoài. Trong thư phòng một trận yên tĩnh, hồi lâu mới nghe thấy Mộc Kình Thương nói, không nghĩ tới những người này của Định Quốc Vương phủ lại cam tâm tình nguyện nghe theo lệnh một nữ tử mới 10 mấy tuổi. Diệp Ly thản nhiên nói, bất kể ta 10 mấy tuổi hay là mấy chục tuổi, Mộc tiên sinh vốn nên thừa nhận thân phận khác của ta, ta là Định Quốc Vương Phi. Chỉ bằng điều cái này cũng đủ để cho bọn họ phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Mộc Kình Thương lắc đầu nói, Định Quốc Vương Phi có thể huy động được Hắc Vân Kỵ và Mặc Gia Quân. Định Quốc Vương Phi trong lịch sử Đại Sở cũng không thấy nhiều. Diệp Ly mím môi cười một tiếng nói, Mộc tiên sinh khen lầm rồi. Ngươi thì biết cái gì? Mộc Kình Thương trực tiếp hỏi lại. Diệp Ly cũng không khách khí, hỏi ngược lại, Mộc tiên sinh muốn nói gì? Thần sắc Mộc Kình Thương hờ hững, trầm mặc hồi lâu mới hỏi, nói vậy Vương Phi đã biết thân phận của tại hạ. Diệp Ly cười dài nhìn nam nhân trước mắt, rõ ràng cùng lắm là 40 tuổi đã mang vẻ mặt tang thương, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mộc Kình Thương cũng không để ý, phối hợp hỏi, mấy ngày nay có người nào hỏi thăm Vương Phi về tại hạ không? Diệp Ly hạ mắt, khẽ cười nói, Mộc tiên sinh hy vọng người nào hỏi thăm tin tức của mình. Làm ra chuyện tình đêm khuya xông vào Định Quốc Vương phủ ám sát Định Quốc Vương Phi, tiên sinh cảm thấy này Sở Kinh còn có người nào dám liên quan tới tiên sinh? Mạnh miệng nói, coi như là đương kim hoàng thượng, hiện tại lúc này đây cũng sẽ không dám thừa nhận có quan hệ gì với ngươi. Thần sắc Mộc Kình Thương buồn bã, nhìn Diệp Ly nói, nói vậy Vương Phi đã biết thân phận của tại hạ. Diệp Ly cười không nói, trong mắt Mộc Kình Thương càng nhiều thêm mấy phần khẳng định, nói, không hổ là Định Quốc Vương Phi, tại hạ bội phục. Diệp Ly lắc đầu nói, không, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ hy vọng Định Quốc Vương phủ cùng với người nhà ta đều bình an. Như vậy Mộc tiên sinh muốn điều gì? Ánh mắt Mộc Kình Thương trống rỗng mà mê mang, thấp giọng lẩm bẩm, ta muốn cái gì sao? Diệp Ly hạ mắt nhìn hai tay đặt lên bàn, nhẹ giọng nói, nếu Mộc tiên sinh đã muốn gặp bản phi thì chắc hẳn có điều gì muốn giao dịch với bản phi. Nhất định có cái gì đó mà Mộc tiên sinh muốn. Mộc Kình Thương trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Diệp Ly nói, Vương Phi biết tường tận thân phận của tại hạ, ta nghĩ hẳn cũng biết. Rốt cuộc ta ở trong suy nghĩ bọn hắn được coi là gì? Diệp Ly có chút thương hại nhìn hắn thản nhiên nói, Mộc tiên sinh cần gì phải như thế, nếu ngươi muốn thoát khỏi những chuyện này cũng không phải không thể. Bằng vào bản lĩnh của tiên sinh, rời khỏi Sở Kinh từ đó còn không phải là trời cao mặc chim bay hay sao? Đáy mắt Mộc Kình Thương hiện lên một tia mờ mịt cùng với bi ai, lắc đầu nói, nếu muốn rời đi, tại hạ tự mình có thể làm được. Không phải sao? Tiên sinh đã quyết định. Diệp Ly xác nhận nói. Mộc Kình Thương kiên định gật đầu. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu nói, đã như vậy, Mộc tiên sinh trước hết xin để cho bản phi xem một chút rốt cuộc ngươi có cái gì để trao đổi. Mộc Kình Thương nói, nhất định sẽ làm cho Vương Phi hài lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, bí mật kinh thiên. Ngày hôm đó, Mộc Dương Hầu Phủ đột nhiên xuất hiện một vị khách nhân mà trong dĩ vãng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Được quản gia thông báo, Mộc Dương Hầu đầu tiên là sững sờ một chút, rất nhanh sắc mặt liền cứng ngắc. Mộc Dương đứng bên cạnh hắn có chút tiều tụy, tuấn nhan cao có, lộ ra mấy phần bộ dáng khó hiểu. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ của hắn, nhưng trên gương mặt trẻ tuổi lại không có chút vui mừng nào. Nhìn thấy thần sắc phụ thân thất vọng cứng ngắc, Mộc Dương vốn còn mấy phần oán hận, nay tâm nhất thời mềm nhũn rất nhiều, trầm giọng hỏi, cha, sao vậy? Mộc Dương Hầu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cứng ngắc hé ra một nụ cười nói, không có gì, cha đi ra ngoài gặp Định Quốc Vương Phi. Mộc Dương nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt phụ thân thật sự không tốt, liền nói, hay là để Hải Nhi cùng theo phụ thân đi gặp Định Quốc Vương Phi, vừa hay Hải Nhi cùng Định Vương Phi cũng có chút quen biết. Mộc Dương Hầu sửng sốt, vì sự quan tâm của nhi tử mà động dung, lại lắc đầu nói, không cần, Định Vương Phi tìm ta ước chừng là có chính sự gì, cha đi gặp nàng là được. Thấy phụ thân dứt khoát như thế, Mộc Dương cũng không nhiều chuyện nữa. Trong thư phòng Mộc Dương Hầu phủ, Diệp Ly đứng chắp tay nhàn nhã thưởng thức danh hoa trên tường, Trác Tĩnh cung kính đứng một bên. Mộc Dương Hầu đẩy cửa đi vào thấy thân ảnh mảnh khảnh đưa lưng về phía mình không khỏi sửng sốt, rất nhanh kịp phản ứng chắp tay hành lễ, tham kiến Định Vương Phi. Diệp Ly xoay người lại cười một tiếng, Hầu gia miễn lễ, mạo muội đến quấy rầy đến bình an của Hầu gia rồi, kính xin Hầu gia thứ lỗi. Tiếng nói nhẹ nhàng hết sức dễ nghe. Hai chữ bình an tựa hồ lại như cố ý nhấn mạnh một chút, mà hai chữ này đối với Mộc Dương Hầu cũng không khác gì sét đánh bên tai, khiến trong lòng ông lục bộ. Miễn cưỡng cười cười đáp lại, Vương Phi cứ nói đùa, Vương Phi có thể giá lâm đến Mộc Dương Hầu phủ là vẻ vang cho Mộc Dương Hầu phủ rồi.

bằng tài trí cùng với sự thông tuệ của Vương Phi, nửa còn lại chẳng lẽ còn cần tại hạ nói tỉ mỉ nữa sao? Diệp Ly nhắm lại mắt, hít sâu một hơi nói, tốt, bản Phi không hỏi kẻ chủ mưu đứng sau Mộc Tiên Sinh là ai, xin Mộc Tiên Sinh nói lại những điều ngươi biết. Bản Phi cũng không bảo đảm được an toàn tính mạng cho Mộc Tiên Sinh. Mộc Kình Thương lạnh nhạt nói, cũng chẳng có gì. Việc đã đến nước này sống hay chết đối với ta có gì khác nhau? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Tây Lăng xuất binh 1. Trong thư phòng, an tĩnh phảng phất như ngay cả âm thanh một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Diệp Ly trầm mặc nhìn nam tử trung niên ngồi trước mắt mình, dung nhan thanh lệ bình tĩnh không đổi sắc nhưng không thể nào ngăn được kinh đào hãi lãng dâng lên trong lòng. Mặc Tu Văn bởi vì bệnh mà chết trẻ, rất nhiều người đều có thể đoán được trong đó nhất định có một ít bí mật mà người ngoài không biết, nhưng cho dù là Diệp Ly cũng không nghĩ tới cái chết của Mặc Tu Văn lại liên quan tới vị trong cung kia. Năm đó, thời điểm Mặc Tu Văn qua đời, cũng là lúc Mặc gia quân phải chịu nhục, đương kim hoàng thượng lên ngôi mới chỉ 3 năm, vậy mà đã vội vã ra tay với Định Vương phủ. Vương Phi còn muốn biết gì nữa? Mộc Kình Thương tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Ly, trên nét mặt nhiều thêm mấy phần hà hê đắc ý. Diệp Ly thản nhiên nói, tất cả mọi chuyện. Mộc Kình Thương ngẩn ra, ngó chừng Diệp Ly nói, tất cả. Vương Phi có thể biết rất rõ ràng. Phải biết rằng bí mật trong chuyện này đủ để làm ảnh hưởng đến cả đại sở thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Diệp Ly lạnh lùng cười một tiếng nói, mặc dù bản Phi chưa gặp qua Định Vương tiền nhiệm, nhưng hắn cũng huynh trưởng của tướng công ta, cũng là huynh trưởng của bản Phi. Ngươi rơi vào tay bản Phi thì ngươi cảm thấy bản Phi không nghe thì người khác sẽ cho là bản Phi không biết tới bí mật này. Mộc Kình Thương trầm mặc chốc lát, khẽ thở dài, Định Vương thật là có phúc khí. Nếu Vương Phi đã kiên trì thì tại hạ sẽ nói mọi chuyện cần thiết cho Vương Phi, coi như là báo đáp Vương Phi đã thành toàn cho tâm nguyện của một người. Diệp Ly và Mộc Kình Thương ngồi trong thư phòng cả buổi sáng, không ai biết bọn họ rốt cuộc nói những gì. Lúc từ trong thư phòng đi ra, thần sắc hai người đều có chút ngưng trọng. Mộc Kình Thương bị hai ám vệ áp đi, lúc gần đi lại đột nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Ly cười nói, tại hạ đã nhìn ra Vương Phi là một người có chủ kiến, không bằng lại nói thêm cho người một tin tức. Diệp Ly lạnh nhạt nói, xin rửa tai lắng nghe. Tây Lăng đã quyết định 15 tháng 8 xuất binh đại sở, Vương Phi định làm thế nào? Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt Diệp Ly, Mộc Kình Thương lúc nãy ảm đạm chán trường, giờ lại cười to bước đi. Nụ cười trên khuôn mặt Diệp Ly dần dần nhạt đi, nhìn lên bầu trời bao la hồi lâu, Diệp Ly quay người lại phẩy tay áo bỏ đi, báo cho Phượng Tam và Tôn Viêm lập tức đến thư phòng gặp ta. Phượng Chi Giao và Tôn Viêm rất nhanh đã tới, hai người gần như là vội vàng chạy tới cùng lúc. Vừa vào thư phòng đã thấy Diệp Ly và Trác Tĩnh đang ngồi sau án xem chồng hồ sơ thật dày. Phượng Chi Giao tùy ý liếc một cái, đó là tin tức mấy ngày nay ám vệ thu được cùng lời khai của thích khách. Nhíu mày, Phượng Chi Giao cười nói, Vương Phi, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, đúng là đã xảy ra chuyện. Phượng Chi Giao sửng sốt, cả người vốn thong thả lại từ từ ngồi thẳng lên, thần sắc nghiêm túc nhìn Diệp Ly. Tôn Viêm cũng vẫn nghiêm nghị như trước, chăm chú lắng nghe. Diệp Ly cầm lấy một phần hồ sơ, nói, mới vừa rồi Mộc Kình Thương nói cho ta biết Tây Lăng chuẩn bị 15 tháng 8 sẽ xuất binh tấn công đại sở. Phượng Chi Giao kinh ngạc, mày kiếm khẽ nhăn lại, tin tức này có đáng tin? Chúng ta cũng không nhận được tin tức này. Diệp Ly lắc đầu nói, không biết, có lẽ Mộc Kình Thương không nói láo, nhưng tính xác thực của tin tức này đích thực cần phải kiểm chứng. Diệp Ly nói một chút, nâng mắt nhìn hai người trước mắt hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Tôn Viêm nói, đầu tháng 8, mùng 7. Sắc mặt Phượng Chi Giao cũng biến đổi, đứng lên nói, nếu tin tức này là giả cũng không sao, nhưng nếu đúng sự thật, nếu đúng, mặc dù binh lực Tây Bắc không tính là rỗng tuếch, nhưng rất nhiều vị trí quan trọng những năm này đã bị thân tín của Mạc Cảnh Kỳ nắm giữ. Mặc gia quân khắp nơi đều bị quản chế. Nếu Tây Lăng nổi dậy tấn công, tất nhiên sẽ bị đánh đến trở tay không kịp. Mà bây giờ, bọn họ lại đang ở kinh thành, căn bản không thể nào trong 7-8 ngày nữa chạy tới biên cảnh trợ giúp. Phượng Chi Giao như có điều suy nghĩ nói, vương gia rời kinh đã hơn 20 ngày. Theo như lịch trình của đội ngũ hòa thân, hiện tại chắc đã tiến vào bên trong lãnh thổ Bắc Nhung. Chớ nói vương gia trách nhiệm nặng nề, cho dù không có chuyện gì, toàn lực chạy về ít nhất cũng phải tới nửa tháng mới có thể tới biên cảnh Tây Lăng chủ trì đại cục. Huống chi, hiện tại vương gia căn bản không thể lập tức nhận được tin tức. Trong lòng Phượng Chi Giao bỗng dâng lên cảm giác bất ổn, tựa hồ tất cả mọi chuyện đều nằm trong bàn tính đại sở. Diệp Ly ngưng mi nói, các vị có ý kiến gì không? Cứ việc nói thẳng. Tôn Viêm nghiêm túc nói, bất kể là thật hay giả, chúng ta cũng đều phải sớm chuẩn bị tốt. Nếu là giả cố nhiên sẽ không có chuyện gì, vạn nhất là sự thật. Sắc mặt Phượng Chi Giao ngưng trọng, cau mày nói, thuộc hạ cho rằng tin tức kia rất có thể là thật, nhưng ám vệ lại hoàn toàn không nhận được tin tức. Diệp Ly thản nhiên nói, ngươi chắc đã quên, có một người có thể gọi là cao thủ tình báo tuyệt đỉnh, mà bây giờ, hắn đang ở Tây Lăng, Hàn Minh Nguyệt. Phượng Chi Giao cả kinh nói. Diệp Ly khẽ gật đầu, mặc dù thế lực của Thiên Nhất Các ở Đại Sở đã được Hàn Minh tích hợp nhất lại, nhưng đừng quên Hàn Minh Nguyệt mới là chủ nhân chân chính của Thiên Nhất Các. Huống chi Thiên Nhất Các trải rộng khắp các quốc gia, bị hao tổn cũng chỉ có một chi ở Đại Sở này. Mà Hàn Minh Nguyệt đã từng là bằng hữu tốt của vương gia. Thế gian này người hiểu rõ Định Vương phủ nhất nếu không phải hắn thì cũng khó tìm được ai khác. Phượng Chi Giao gật đầu nói, thuộc hạ lập tức phái người đi thăm dò. Tôn Viêm hỏi, vương phi, chúng ta hiện tại nên làm thế nào? Diệp Ly nghe vậy trầm ngâm chốc lát, nói, lập tức phái người báo cho vương gia. Mặt khác, truyền tin cho Mặc gia quân đóng tại vùng phụ cận biên cảnh Tây Lăng, tùy thời chuẩn bị trợ giúp cho biên quan. Tôn Viêm có chút khó xử nói, mấy năm này nơi Mặc gia quân đóng quân dần bị thu hẹp, mà nơi hiện nay Mặc gia quân đóng cũng cách biên quan Tây Lăng ít nhất 5-6 ngày đường, tính cả thời gian chúng ta truyền tin, chỉ sợ. Diệp Ly giơ tay lên nói, bất kể có tới kịp hay không, cho dù không kịp thì cũng có thể ngăn cản hướng đi của đại quân Tây Lăng. Tôn Viêm gật đầu nói, thuộc hạ hiểu, lập tức truyền tin cho Mặc gia quân. Xin vương phi yên tâm, chỉ cần Mặc gia quân còn một binh một tốt, người Tây Lăng đừng mơ tưởng lướt qua phòng tuyến của Mặc gia quân. Diệp Ly gật đầu, nhẹ giọng nói, cực khổ Tôn tướng quân rồi. Bản phi sẽ tiến cung gặp hoàng thượng. Vương phi, việc này sợ không ổn. Phượng Chi Giao cau mày nói, kể từ khi bắt được Mộc Kình Thương, mặc dù không có nói rõ nhưng chuyện có kẻ cố gắng huyết tẩy Định Vương phủ thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ cả đấy. Diệp Ly cười khẽ, chẳng có gì không ổn. Cho dù vị trong cung kia cho có muốn mạo hiểm động thủ với ta, thì hắn cũng chưa chắc có bản lĩnh giữ được ta. Phượng Chi Giao nhớ tới chi nhân mà thần bí khó lường kia, trong lòng an tâm thêm một chút, nói, nếu vương phi đã nắm chắc thì tốt rồi. Diệp Ly đứng dậy, thả hồ sơ trong tay xuống nói, các người đi xuống đi. Còn nữa, trong vương phủ tiếp tục toàn diện đề phòng. Đã rõ hoàng cung trong ngự thư phòng, Mặc Cảnh Kỳ đang gặp mặt Mộc Dương Hầu vừa vội vã đến cầu kiến. Sắc mặt âm trầm xem xét tấu chương trước mắt. Khởi bẩm bệ hạ, Định Quốc vương phi cầu kiến. Ngoài cửa thái giám bẩm báo, Mặc Cảnh Kỳ cau mày. Định Vương phi, nàng ta đến đây là gì? Nhớ tới bình minh mấy ngày trước, bên ngoài Định Quốc Vương phủ máu tươi đầy đất, mà nữ tử đó vẫn một thân áo trắng thong thả đứng trên bậc thang kia. Trong lòng Mặc Cảnh Kỳ luôn dấy lên một trận mất mát cũng như hối hận phiền muộn. Nữ tử ấy là hắn tự mình chỉ cho Mặc Tu Nghiêu vì muốn nhục nhã hắn ta. Nhưng hiện tại nữ tử này lại trở thành trợ lực lớn nhất cho Mặc Tu Nghiêu vực lại Định Quốc Vương phủ, đồng thời cũng là đối tượng mà hắn nhất định phải loại trừ. Bằng vào thông tuệ của Diệp Ly đã tìm tới được Mộc Dương Hầu phủ, Mặc Cảnh Kỳ không tin nàng đoán không ra chân tướng đích thực. Nhưng hiện tại sao nàng ta còn dám tiến cung? Không lâu sau, cánh cửa một lần nữa bị đẩy ra, Diệp Ly mặc một thân lễ phục định quốc vương phi màu xám thêu loan phượng bằng chỉ bạc bước đến. Đây là lần đầu tiên Diệp Ly chính thức mặc lễ phục định quốc vương phi, khác hẳn với cảm giác uyển chuyển thanh lệ ngày thường. Ánh sáng màu bạc xung quanh làm nàng thêm mầy phần trong trẻo lạnh lùng lại xa cách như băng tuyết. Diệp Ly bước vào trong điện, nhẹ nhàng hành lễ nói, Diệp Ly tham kiến hoàng thượng. Mặc Cảnh Kỳ đánh giá Diệp Ly, hồi lâu mới mở miệng nói, lâu nay, trẫm cũng chưa thấy định vương phi tự xưng. Diệp Ly mím môi cười nhạt nói, Diệp Ly chính là Diệp Ly. Nàng dĩ nhiên biết tất cả các mệnh phụ ở trước mặt hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu đều phải tự xưng thần, nhưng vừa vặn nàng lại không thích cái gọi là tự xưng này. Trước kia hoàng đế, hoàng hậu, thái hậu cũng không đề cập tới. Những người khác tự nhiên cũng không dám dưới tình huống này mà bắt bẻ nàng, cũng cứ như vậy bị lãng quên, cũng không nghĩ tới hôm nay Mặc Cảnh Kỳ lại muốn truy cứu. Ánh mắt Mặc Cảnh Kỳ lóe lên, rất nhanh cười nói, hay cho một câu Diệp Ly chính là Diệp Ly, vị kia ở trong lòng định vương phi cũng không coi mình là thần tử đại sở rồi. Diệp Ly ngẩng đầu, ánh mắt không né tránh nhìn thẳng Mặc Cảnh Kỳ, thản nhiên nói, định quốc vương phủ đời đời thủ hộ đại sở, cúc cung tận tụy. Diệp Ly thân là định quốc vương phi, sao dám có lòng đại nghịch bất đạo này? Mặc Cảnh Kỳ liếc nhìn nàng, cười nói, vậy sao? Ý của vương phi là định quốc vương phủ tuyệt đối sẽ luôn luôn thần phục. Nhìn ánh mắt dò xét của Mặc Cảnh Kỳ, Diệp Ly trong lòng cười lạnh, miệng kiên định nói, định quốc vương phủ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Giang Sơn đại sở. Nghe vậy, Mặc Cảnh Kỳ trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói, được, trẫm tin tưởng lời nói của định vương phi. Định vương phi hôm nay cố ý tiến cung là có chuyện gì? Diệp Ly gật đầu nói, quả thật có chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ. Mặc Cảnh Kỳ gật đầu, định vương phi cứ nói. Diệp Ly nhẹ giọng nói, Diệp Ly mới vừa nhận được tin tức, Tây Lăng sẽ xuất binh tiến đánh đại sở vào 15 tháng 8. Xin bệ hạ sớm chuẩn bị. Mặc Cảnh Kỳ sửng sốt, thật lâu mới cười ra tiếng, nhìn Diệp Ly nói, tin tức định vương phi mang tới không khỏi quá mức đường đột rồi. Theo trẫm biết Tây Lăng hiện giờ chủ yếu muốn đối phó với Bắc Nhung, không phải đại sở. Vương phi nghe ai nói tin tức kia? Diệp Ly mím môi, khẽ cau mày nói, hy vọng bệ hạ có thể sớm xuất binh trợ giúp, phòng ngừa vạn nhất. Chẳng không thể nào vì nghe vương phi nói dăm ba câu liền xuất binh, trừ phi vương phi có thể chứng minh được tính xác thực của tin tức kia. Diệp Ly cau mày, thản nhiên nói, Mục Kình Thương, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, Tây Lăng xuất binh, 2, nghe vậy, sắc mặt Mặc Cảnh Kỳ thay đổi mấy lần, một lúc lâu mới khôi phục, ánh mắt phức tạp nhìn xuống cô gái trầm tĩnh dưới điện. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không hiểu được Diệp Ly sảng khoái lộ ra lá bài tẩy như vậy rốt cuộc là có ý gì. Hắn không tin định quốc vương phủ hiện tại muốn trở mặt với hắn, đừng nói tới hiện giờ Mặc Tu Nghiêu không có ở đây. Cho dù Mặc Tu Nghiêu ở kinh thành thì định quốc vương phủ cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì bất lợi với đại sở. Nhưng nếu nói Diệp Ly chỉ đơn thuần muốn báo cáo quân tình thì nàng ta cũng hoàn toàn không cần đem chuyện Mục Kình Thương quang minh chính đại nói ra như vậy. Tin tức về định quốc vương phủ đã lan tỏa khắp nơi, nơi nào lại không tìm được một lý do thích hợp qua loa giải thích đây. Hồi lâu, Mặc Cảnh Kỳ mới lạnh nhạt nói, chuyện định vương phi nói chấm đã hiểu. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi trên ghế rồng cao cao, khẽ cau mày. Mặc Cảnh Kỳ cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, đứng dậy vung tay lên nói, chuyện này trẫm biết rồi, định vương phi cứ về trước đi. Trong lòng Diệp Ly khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng phúc thân nói, Diệp Ly cáo lui. Ra khỏi ngự thư phòng, Diệp Ly đang chuẩn bị xuất cung về phủ, lại bị người ngăn lại. Hai cung nữ có chút quen mắt đứng trước gót chân Diệp Ly cung kính nói, vương phi, quý phi nương nương cho mời. Diệp Ly hơi nhớ lại một chút liền nhận ra hai cung nữ này chính là đại cung nữ thiếp thân bên cạnh Liễu Quý Phi. Nhớ tới chuyện nghe được ở rừng đào lần trước còn có ánh mắt cổ quái của Liễu Quý Phi mỗi khi nhìn mình, trong lòng Diệp Ly đã hiểu, thản nhiên nói,